Hoạn sùm lục dược, chương 153, C-153, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm phu nhân nhìn xem cái này, nhìn lại cái kia, có chút xấu hổ mà đứng lên, không quá tự nhiên mà nói. Trưởng ấn có tâm Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái Thẩm Hồi, mới nói. Nhà ta tự nhiên đối Nhạc phụ đại nhân có tâm. Thẩm Nguyên Hoành chống quải trượng đứng dậy, đối Thẩm Minh Ngọc nói. Minh Ngọc, đi, bồi tổ phụ câu cá đi. Hảo, Thẩm Minh Ngọc bước nhanh chạy chậm đến Thẩm Nguyên Hoành bên người, đỡ tổ phụ đi ra ngoài. Bùi Hồi Quang lại liếc Thẩm Hồi liếc mắt một cái, nàng vẫn là cúi đầu chuyên tâm mà ăn điểm tâm, hoàn toàn xem nhẹ rớt hắn tồn tại. Bùi Hồi Quang xoay người đuổi theo Thẩm Nguyên Hoành, động tác tự nhiên mà đỡ Thẩm Nguyên Hoành cánh tay, chậm gì gì mà nói. Tiểu tế bồi Nhạc phụ, không cần. Bùi Hồi Quang dưới trưởng hơi hơi dùng sức, Thẩm Nguyên Hoành liền tưởng đẩy đều đẩy không khai hắn. Hắn còn muốn nói nữa, Bùi Hồi Quang lạnh lùng vọng lại đây liếc mắt một cái, mang theo hắn đi ra ngoài, rất có vài phần bắt cóc ý tứ. Miễn cho ở như vậy đoàn tụ nhật tử huyết bắn ba thước, Thẩm Nguyên Hoành đành phải cắn răng chịu đựng. Thẳng đến Bùi Hồi Quang cùng Thẩm Nguyên Hoành đi xa, Thẩm Hồi mới ngẩng đầu vọng qua đi. Ánh mắt đầu tiên là ở phụ thân khập khiễng trên đùi dừng lại trong chốc lát, lại dừng ở Bùi Hồi Quang thân ảnh thượng. Nàng nhìn hắn bóng dáng, dùng sức cắn một ngụm mật cúc bánh, giống như hàm răng cắn không phải mật cúc hoa, mà là nào đó thất ước hỗn chướng đồ vật. Nàng trong lòng buồn bực liền theo này dùng sức một cắn, đánh tan như vậy một đinh điểm. Lão thái thái cẩn thận nhìn Thẩm Hồi sắc mặt, thế sự xoay vần trong mắt chậm rãi hiện lên vài phần cười. Thẩm phu nhân vẫn luôn cau mày, thở ngắn than dài. Lão thái thái nói, người hôm nay trở về vừa lúc, bà ngoại cho ngươi chuẩn bị điểm đồ vật. Đi đi đi, hồi bà ngoại trong phòng, đưa cho ngươi. Cái gì thứ tốt nha? Thẩm Hồi hỏi, trong chốc lát nhìn thấy sẽ biết. Lão thái thái cho Thẩm Hồi một cái ý vị thâm trường ánh mắt, nàng đứng lên, chiều Thẩm Hồi vẫy tay. Thẩm Hồi vội vàng đi theo đứng dậy, đỡ bà ngoại. Nàng lại đối mẫu thân nói. Mẫu thân, ta bồi bà ngoại về phòng trong chốc lát. Thẩm phu nhân gật đầu, đi thôi, biết các ngươi hai cái lại muốn ngại người khác chướng mắt, chỉ nghĩ trốn đi nói nhỏ. Không có, Thẩm Hồi vội vàng nói, Thẩm phu nhân cười xua xua tay, đi thôi, cơm trưa phía trước trở về. Hảo, Thẩm Hồi ngoan ngoãn đón, lôi kéo bà ngoại tay rời đi phòng khách, đi bà ngoại nhà ở, phòng khách chỉ còn Thẩm phu nhân một người. Nàng ngồi yên trong chốc lát, thấy Thẩm Minh Ngọc từ bên ngoài tiến vào. Thẩm Minh Ngọc cau mày nói, bọn họ làm ta trở về. Thẩm phu nhân gật gật đầu, thuận miệng nói, đi chơi đi. Thẩm Minh Ngọc không đi, nàng đứng ở Thẩm phu nhân trước mặt do dự trong chốc lát, mới nhỏ giọng mở miệng. Tổ mẫu, ta trong lúc vô tình nghe được. Ngươi nghe được cái gì? Thẩm phu nhân kinh ngạc vọng lại đây. Thẩm Minh Ngọc cúi đầu, mảnh khảnh ngón tay cho nhau rảo. Khó được xuất hiện như vậy bộ dáng. Nàng nhỏ giọng nói, tiểu cô cùng cái kia đại thái giám ở bên nhau. Thẩm phu nhân thở dài, thầm nghĩ nhất định là nhi tử cùng con dâu đàm luận khi bị Thẩm Minh Ngọc nghe thấy được. Nàng không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ sụ mặt nói. Những việc này không phải ngươi một cái tiểu hài tử hỏi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhìn xem ngươi, từ phụ thân ngươi trở về cả ngày quơ đao múa kiếm ra bên ngoài chạy. Còn nơi nào có nửa điểm cô nương ra bộ dáng. Thẩm Minh Ngọc cúi đầu, không hé răng. Thẩm phu nhân nói xong lại cảm thấy chính mình lời nói có chút trọng. Nhìn Thẩm Minh Ngọc cúi đầu bộ dáng, tức khắc trong lòng lại đau lòng đến hối hận. Hảo sau một lúc lâu, Thẩm Minh Ngọc mới nhỏ giọng phản bác. Ta đều 12, không phải tiểu hài tử. Thẩm phu nhân một lần nữa đánh giá khởi đứng ở trước mặt Thẩm Minh Ngọc. Thẩm Minh Ngọc từ nhỏ so cùng tuổi cô nương vóc dáng muốn cao. Bất quá non nửa năm, cái đầu lại chạy trốn thoán, hiện tại cùng Thẩm Hồi đứng chung một chỗ, thế nhưng so Thẩm Hồi còn muốn cao. Liền tính là cùng một ít vóc dáng thấp thành niên nam tử tới so. Không nói người khác, tựa hồ đã so đi theo Thẩm Hồi phía sau cái kia mập mạp thái giám còn muốn cao một chút. Thẩm phu nhân nói, ân, 12 tuổi đại cô nương, có phải hay không muốn bắt đầu chuẩn bị cho ngươi tìm nhà chồng a? Thẩm Minh Ngọc sợ tới mức lập tức ngẩng đầu. Nhìn tổ mẫu dùng sức lắc đầu, nháy mắt sửa lại khâu. Ta còn nhỏ đâu, Thẩm phu nhân bị nàng trước sau không đồng nhất ngôn từ chọc cười. Nàng lắc đầu, nói. Chính mình đi chơi đi, tổ mẫu đến đi mẫu thân ngươi bên kia nhìn xem. Thẩm Minh Ngọc không đi, ngược lại ngoan ngoãn đi theo thẩm phu nhân bên người, nhỏ giọng nói. Tổ mẫu, ai không đau Minh Ngọc lạp, nàng lại đi túm túm tổ mẫu tay áo, khó được mềm thanh âm năn nỉ. Minh Ngọc còn nhỏ đâu, ngươi nha, thẩm phu nhân cũng không hề đậu nàng, dùng ngón tay chọc chọc nàng giữa mày, bất đắc dĩ mà nói. Nhà chúng ta liền ngươi một cái hài tử, nào bỏ được ngươi như vậy sớm gả chồng. Thẩm phu nhân nghĩ nghĩ, thế nào cũng đến lại lưu cái 10 năm. 8 năm cũng đúng, thẩm Minh Ngọc vui vẻ mà cười. Kia Minh Ngọc không gả chồng, vẫn luôn bồi tổ mẫu. Thẩm Hồi đi theo bà ngoại trở lại phòng, lão thái thái làm hạ nhân đều lui xuống đi, lôi kéo Thẩm Hồi hướng trên giường đi. Thẩm Hồi cong con mắt cười, bà ngoại ở trên giường ẩn giấu cái gì thứ tốt phải cho cây coca nha. Hư, lão thái thái đem ngón trỏ để ở môi trước ý bảo Thẩm Hồi im tiếng, sau đó nàng buông ra Thẩm Hồi tay, ở mép giường ngồi xuống, cong eo đi tủ đầu giường từ tìm kiếm. Thẩm Hồi nhìn bà ngoại nghiêm túc tìm kiếm đồ vật bộ dáng, cong trong ánh mắt thấm mãn ôn nhu. Bà ngoại là cái thực cần kiệm người, mặc kệ là có thể sử dụng vẫn là không thể dùng đồ vật, đều không bỏ được ném, luôn thích đem các loại đồ vật hợp quy tắc thu thập lên. Bà ngoại cũng thực thích thu thập đồ vật, rõ ràng có thể từ hạ nhân tới làm sự tình, nàng lại cảm thấy thu thập đồ vật rất có lạc thú. Bên người nàng đồ vật luôn là thực hợp quy tắc. Dùng dây thừng sâu lên tới vòng tay tất là từ thô đến tế dọn xong, tủ quần áo xiêm y cũng tất nhiên dựa theo đồng dạng nhan sắc cùng đồng dạng tính chất bày biện. Thẩm Hồi mỉm cười nhìn bà ngoại ở trong ngăn tủ tìm kiếm bộ dáng, suy nghĩ lập tức kéo đến khi còn nhỏ. Ở nàng nằm trên giường 10 năm, xuống giường là cực nhỏ số lần. Khó được có sức lực có thể xuống giường, tất yếu ở nắng hè chói chang ngày mùa hè cũng bọc thật dày áo bông, từ mama ôm đi tìm bà ngoại. Tựa như bây giờ, nàng ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, nhìn bà ngoại tìm kiếm muốn nhét cho nàng bảo bối. Bà ngoại nơi này vĩnh viễn đều có rất nhiều bảo bối. Bà ngoại còn sẽ nhỏ giọng đối nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trộm lấy hảo, đừng làm cho ngươi các biểu ca biết. Nàng sẽ ôm chặt bà ngoại đưa cho nàng đồ vật, nghiêm túc gật đầu, lại ở trong lòng cảm thấy có điểm tự trách, giống như chính mình đa phần một chút thiên vị. Bà ngoại vĩnh viễn bất công nàng, sau lại nàng mới biết được, bà ngoại thiên vị đều không phải là che giấu, là tất cả mọi người biết được sự tình. Các biểu ca cũng không tức giận, ngược lại nghĩ biện pháp làm ra hảo ngoạn đưa cho nàng. Nàng không có gì báo đáp, chỉ có thể từng ngụm mà uống khổ dược, nỗ lực suy nghĩ khóc thời điểm cười ra tới, lại ở đau đến ngủ không được ban đêm nhất biên biến cùng bầu trời thần tiên cầu làm nàng nhanh lên hảo một chút, nàng không muốn chết. Không nghĩ chính mình chết làm các thân nhân khổ sở. Cho người cái này, bà ngoại từ trong ngăn tủ phủng ra một cái gỗ đàn hộp, đặt ở hai người chi gian trên giường. Thứ gì nha, Thẩm Hồi nhìn bà ngoại dùng chìa khóa mở khóa bộ dáng, tò mò lên. Cái dương mở ra, Thẩm Hồi nhìn trong dương đồ vật, trên mặt biểu tình nháy mắt cứng lại rồi. Một đoạn ngọc ngó sen, mấy viên miến linh, một cái bạc đế, còn có mấy bình không biết trang cái gì dược dược bình. Lão thái thái vỗ vỗ Thẩm Hồi tay, lời nói thấm thía. Cây coca trưởng thành, những việc này cũng không cần phải kiêng kỵ. Vốn dĩ ngươi xuất gia trước, mẫu thân ngươi hẳn là đều đã dạy ngươi nam nữ hoàn hảo chi nhạc. Bất quá rất nhiều chuyện, cũng không cần thiết trông cậy vào nam nhân. Dù sao cũng phải tìm biện pháp làm chính mình thoải mái lên. Cây coca thông minh, mấy thứ này vừa thấy liền biết dùng như thế nào. Liền tính đoán không ra. Hộp lụa đỏ bày ra mặt còn có cái quyển sách nhỏ. Thẩm Hồi lung tung gật đầu, đỏ mặt đem hộp đắp lên, không đi xem bên trong đồ vật. Lão thái thái nhìn Thẩm Hồi trên mặt biểu tình, muốn nói cái gì, lại chưa nói, cuối cùng chỉ là tự ái mà cười. Thẩm Hồi trộm nâng lên đôi mắt nhìn bà ngoại liếc mắt một cái, lại nhanh chóng cúi đầu, nàng lại hoãn một chút, ho nhẹ một tiếng, trên mặt biểu tình cũng trở nên tầm thường rất nhiều khi, mới một lần nữa ngẩng mặt. Nàng thân mình một oai, chiều bà ngoại dựa qua đi, thân mật mà kéo bà ngoại tay, còn muốn mềm mại mà làm nũng. Bà ngoại, lão thái thái cười ứng một tiếng, sờ sờ ngoại tôn nữ khuôn mặt, hỏi. Cùng tiểu quang cãi nhau lạp, không có, Thẩm Hồi rũ mắt, nhỏ giọng nói thầm, chúng ta cũng không cãi nhau, ồ, cũng không cãi nhau xem đem ngươi kiêu ngạo. Lão thái thái cười đi chọc Thẩm Hồi đầu, Thẩm Hồi dễ dàng sườn sườn mặt tránh thoát đi, ngược lại dùng khuôn mặt đi cọ cọ bà ngoại cánh tay, Nguyễn Thanh nói. Bà ngoại thật tốt, kia cây coca cũng đến hảo hảo. Lão thái thái có chút chua xót mà lặp lại vuốt ve Thẩm Hồi tay, thanh âm có điểm hạ xuống. Cây coca muốn chiếu cố hảo chính mình, vạn sự lấy thân thể làm trọng. Thẩm Hồi trong lòng trầm xuống, biết bà ngoại đoán được nàng lâu như vậy không trở về nhà chỉ sợ là thân thể xảy ra vấn đề. Nếu bà ngoại đoán được, kia phụ thân cùng mẫu thân đâu? Lão thái thái lại nói, đầu chút năm tìm cái thầy bói, kia thầy bói nói bà ngoại cao thọ, có thể sống đến 100 tuổi đâu. Bà ngoại khẳng định có thể sống đến 100 tuổi, không ngừng 100 tuổi. Lão thái thái do dự một chút, mới tiếp tục nói. Cho nên cây coca muốn tranh đua, chớ có làm bà ngoại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thẩm Hồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, kiều khóe môi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cây coca cũng tranh đua, cũng cùng bà ngoại giống nhau có thể sống đến 100 tuổi. Vậy là tốt rồi, lão thái thái vỗ Thẩm Hồi mờ u bàn tay lực đạo hơi hơi tăng thêm. Nếu về nhà tới, buổi chiều chúng ta đi trong chùa tốt nhất hương đi. Hảo, Thẩm Hồi một ngụm đáp ứng. Thẩm Nguyên Hoành câu cá câu đến thất thần, bao nhiêu lần con cá cắn nhị, hắn còn hồn nhiên không biết, tùy ý trong hồ cá đem mồi câu ăn sạch lại đào tàu. Lại một lần không có chú ý tới cần câu đong đưa khi, Bùi Hồi Quang duỗi tay, thế hắn nắm lấy cần câu, đem con cá kéo lên. Thẩm Nguyên Hoành phục hồi tinh thần lại, muốn nói lại thôi, đem thượng câu cá ném vào cá sọt. Tiếp tục trầm mặc mà câu cá, thẳng đến hạ nhân bẩm báo cơm trưa chuẩn bị tốt, Thẩm Nguyên Hoành mới bỏ qua cần câu, đứng dậy. Bên hồ lộ hoạt, trong tay hắn quải trượng đánh cái lảo đảo, thân hình đi theo quơ quơ, Bùi Hồi Quang giơ tay đỡ một phen. Thẩm Nguyên Hoành lúc này mới nhìn về phía Bùi Hồi Quang, nhịn rồi lại nhịn, chung quy không nhịn xuống hỏi ra tới. Ngươi làm cái gì chọc ta nữ nhi không cao hứng? Hắn nữ nhi hắn nhất hiểu biết, tính tình hảo vô cùng, nếu là việc nhỏ, nàng mới sẽ không khí thành dáng vẻ kia. Là... tiểu tế đích xác làm chuyện sai lầm chọc nàng không cao hứng. Bùi Hồi Quang gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói. A Hồi làm nhà ta thân thân nàng đôi mắt, thiên nhà ta không nhịn xuống hôn nàng miệng. Ngươi, Thẩm Nguyên Hoành lập tức bị thái độ của hắn khí tạc, nâng lên trong tay quải trượng thuận tay chiều Bùi Hồi Quang trên đùi kén qua đi. Thật sự đánh tới Bùi Hồi Quang, Thẩm Nguyên Hoành ngược lại ngây ngần cả người. Hắn không nghĩ tới Bùi Hồi Quang sẽ đứng ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Không né a, Thẩm Nguyên Hoành kinh ngạc mà dương mắt nhìn phía Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang lại chỉ là chậm gì gì mà phất phất vật liệu may mặc, trên mặt không có gì biểu tình. Không thể nói lý, Thẩm Nguyên Hoành xoay người, chống quải trượng bước nhanh hướng phòng khách đi. Bùi Hồi Quang vài bước đuổi theo Thẩm Nguyên Hoành, chậm gì gì mà nói. Tiểu tế đỡ nhạc phụ đại nhân, Thẩm Nguyên Hoành muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng. Hai người đến phòng khách khi... những người khác đã vào tòa. Mấy cái đều đứng dậy, đãi Thẩm Nguyên Hoành ngồi xuống, lại một lần nữa ngồi xuống. Tự nhiên cấp Bùi Hồi Quang để lại vị trí, liền ở Thẩm Hồi bên người. Bùi Hồi Quang kéo ra ghế dựa, cũng ngồi xuống, bọn hạ nhân bắt đầu thượng nước trà. Thẩm Hồi sườn quay người, đưa lưng về phía Bùi Hồi Quang, nhìn bà ngoại. Phòng khách im ắng, Bùi Hồi Quang thần thái tự nhiên mà nhấp một miệng trà, mở miệng. Này trà hương vị không tồi, lại đem uống qua nửa chén trà nhỏ đưa cho Thẩm Hồi. Bảo bảo, nếm thử cái này, chính xanh mét một khuôn mặt uống trà Thẩm Nguyên Hoành một ngụm sặc, kịch liệt mà ho khan lên. Cách chương.